Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, cốt ma. Diệp Sát từ dưới đất bò dậy, liếm liếm khóe miệng nói, thưa xuống mai này điểm đỏ lại là đầu cốt ma. Cốt ma, Bạch Ngân 5 sao, người bò sát dị biến thể, di động tốc độ đồng dạng, lực lượng đồng dạng, lực phòng ngự cường hoành. Có thể sử dụng đầu lưỡi công kích, gai xương công kích, Diệp Sát trong đầu rất nhanh hiện ra cốt ma tư liệu. Xem như Bạch Ngân 5 sao biến dị zombie, đối với trước mắt Diệp Sát mà nói, cốt ma khẳng định không phải dễ dàng đối phó như vậy. Dù sao, Diệp Sát trước mắt mới Bạch Ngân 3 sao đẳng cấp, nhưng là, có thể lùi bước sao? Không thể, cho nên, đánh đi. Diệp Sát vọt lên phía trước đi nói, giúp ta kiềm chế một chút cốt ma, ta trước hết giết con chó kia. Tiểu mập mạp gật gật đầu, kéo lấy một thân thịt mỡ, hướng lấy Diệp Sát phương hướng ngược nhau chạy. Kia đầu cốt ma bỗng nhiên rít lên một tiếng, sau đó giơ lên to lớn móng vuốt, liền hướng lấy Diệp Sát đánh ra. Cũng đúng vào lúc này, tiểu mập mạp cầm ra một cái bằng phẳng kim loại mâm tròn, hướng lấy cốt ma đã đánh qua, xoạch một chút, cũng không biết rõ kia kim loại mâm tròn là cái gì cấu tạo. Vậy mà trực tiếp dính tại rồi cốt ma thân trên, ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, kia kim loại mâm tròn bỗng nhiên nổ tung, uy lực nổ tung lớn đến không tính được, không có cho cốt ma mang đi bao lớn tổn thương. Nhưng bạo tạc trùng kích lực vẫn là đem cốt ma cho nổ một cái lảo đảo. Ngay sau đó, tiểu mập mạp lại lập tức cầm rồi cái bình thiêu đốt, nhóm lửa miệng bình vải trắng, hướng về cốt ma đã đánh qua. Bình thiêu đốt đánh tới cốt ma thân thể sau vỡ vụn, cốt ma thân trên liền bốc cháy lên rồi ngọn lửa. Giống, giống, cốt ma phát ra trầm thấp tiếng giống, tiếp lấy nhanh chóng khởi xướng rồi công kích, hướng lấy tiểu mập mạp phương hướng vọt tới. Diệp Sát bước chân dừng lại, tựa hồ do dự có hay không muốn đi qua hỗ trợ. Hắn chỉ là muốn để tiểu mập mạp kiềm chế một chút. Kia nghĩ đến này, tiểu mập mạp vẫn rất hung ác, trực tiếp cùng cốt ma làm lên rồi. Tiểu mập mạp gặp Diệp Sát dừng lại bước chân, lập tức nói, đừng quản ta, ta có thể ứng phó. Nghe được tiểu mập mạp tiếng la, Diệp Sát cũng không do dự, hướng thẳng đến liệt biến khuyển phóng đi. Liệt biến khuyển chỉ cần biết rõ phương pháp, vẫn là rất tốt thu thập, cùng Bạch Ngân 3 sao đẳng cấp hoàn toàn không xứng đôi. Huống chi, Diệp Sát đã đem liệt biến khuyển phần bụng cho xé ra rồi. Cho dù như thế, kia liệt biến khuyển vẫn là rất hung ác. Zombie này đồ vật, lúc đầu liền không biết rõ lùi bước là vật gì. Nhìn lấy liệt biến khuyển hướng chính mình đánh tới, Diệp Sát trực tiếp rút ra màu bạc loan đao, hung hăng hướng về phía trước một chém. Phốp, màu bạc lưỡi đao lướt qua, trực tiếp đem liệt biến khuyển nửa viên đầu đều cho bổ xuống. Tiếp lấy Diệp Sát liền nhấc chân đá một cái, đem liệt biến khuyển đá lật trên mặt đất. Liệt biến khuyển thử nghiệm lật qua thân thể, Diệp Sát sao có thể để nó toại nguyện, muốn công kích phần bụng, tự nhiên muốn để liệt biến khuyển trước xoay người. Diệp Sát mãnh liệt liền hướng về phía trước nhào rồi ra ngoài, đem liệt biến khuyển cho đụng ngã, sau đó giơ lên màu bạc loan đao, hung hăng hướng về liệt biến khuyển đâm rơi xuống dưới. Phốp, huyết nhục xé mở trầm đục, màu bạc loan đao đâm xuyên qua liệt biến khuyển thân thể, đem liệt biến khuyển cho đính tại rồi đất trên, cũng ngăn trở liệt biến khuyển xoay người. Tiếc nuối là không thể đâm trúng ký sinh trùng đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát cánh tay trái mãnh liệt nhô ra, rắn cắn, Diệp Sát tay trái trực tiếp tiến vào liệt biến khuyển bị xé ra phần bụng, bắt lấy ký sinh trùng đầu, lập tức dùng sức kéo một cái, liền đem ký sinh trùng đầu cho túm rồi ra đến. Đi chết đi, Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng, bàn tay trái dùng sức bóp một cái, rắn cắn 225 kg, sức nắm xác thực không phải thổi phồng lên. Chỉ là một cái chớp mắt, ký sinh trùng đầu lại bị trực tiếp bóp nát, máu đỏ tươi hỗn hợp có sữa tương dịch, trong nháy mắt vùng đầy đất đều là người giết chết rồi liệt biến khuyển, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, ký sinh virus tề, bản đầu, thần bí âm thanh vang lên, Diệp Sát lại không công phu lắng nghe, mà là quay người chạy hướng về phía cốt ma. Thật đúng là đừng nói, tiểu mập mạp thật là có chút bản sự, trừ rồi tự chế bom bên ngoài, hiển nhiên tại tử vong đoàn tàu trên cũng đổi một chút đồ vật. Viên kia cuồn cuộn thân thể bị cốt ma đụng bay, tại mặt đất trên bắn rồi mấy lần, vậy mà cùng người không việc gì giống như lại bò rồi lên. Diệp Sát cũng tại lúc này vọt lên phía trước đi, từ phía sau nhanh chóng tiếp cận cốt ma. Sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới cốt ma lưng trên. Cốt ma da thịt bên ngoài xương cốt chính là mạnh nhất phòng ngự. Những cái kia xương cốt thậm chí so đồng dạng sắt thép càng cứng rắn. Tuyệt đối không phải đồng dạng vũ khí có thể thương tổn. Cho dù là tử vong đoàn tàu trên mua bán đê đoan vũ khí cũng không được. Nhưng là, Diệp Sát biết rõ làm sao làm bị thương cốt ma. Vậy liền là từ cốt ma kia thân xương cốt giữa công kích, trực tiếp công kích da thịt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệp Sát giơ lên màu bạc loan đao liền muốn hướng lấy cốt ma đầu chém rớt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cốt ma bỗng nhiên lắc một cái thân thể, dự định đem Diệp Sát cho vung xuống đi. Diệp Sát ngược lại là nắm lấy cốt ma cái cổ chống được. Chỉ là kia một đao đâm sai lệch, từ cốt ma phần lưng đâm rồi đi vào. Phốp, nương theo lấy một tiếng vang trầm, kia đầu cốt ma lập tức gầm rú bắt đầu, lập tức một đạo tiễn máu bắn ra, bắn Diệp Sát đầy mặt đều là. Cốt ma như là một đầu đại cẩu đồng dạng liên tục nhảy lên, lại không cách nào đem Diệp Sát cho quăng bay đi. Sau đó Diệp Sát liền bất thình lình sờ đến cốt ma lưng trên. Bỗng nhiên mọc ra rồi một chút trống nhỏ bao. Không tốt, Diệp Sát đồng tử một co. Tranh thủ một cái xoay người liền từ cốt ma thân trên rơi xuống tới. Lúc này đồng thời, phốp, phốp, phốp, cốt ma thân thể nứt ra. Lưng trên vậy mà bất thình lình mọc ra 3 cây nửa mét dài gai xương. Diệp Sát nếu như còn tại cốt ma lưng trên, giờ phút này khẳng định bị đâm lạnh thấu tim. Lúc này, tiểu mập mạp không biết khi nào chạy tới rồi cốt ma mặt bên. Trực tiếp đem một cái lon coca tử lăn tiến vào cốt ma thân thể phía dưới. Ầm ầm, tiếng nổ lại vang lên, tách ra mở ra ngọn lửa thậm chí đem cốt ma thân thể cho nhấc lên. Cách đất trọn vẹn nửa mét cao. Lúc này mới nện về mặt đất, đem ngọn lửa cho đập vụn. Bất quá, kia bạo tạc trừ rồi đem cốt ma thân thể nhuộm thành rồi cháy đen một mảnh. Bong ra từng màng rồi một chút huyết nhục, lại là vẫn như cũ không cách nào cho cốt ma mang đi trọng thương. Móa, biến thái a, tiểu mập mạp nhịn không được hô nói. Này đều nổ không chết. Diệp Sát nói. Bạo tạc đối gia hỏa này là vô dụng, có những cái kia xương cốt bảo hộ, không cách nào nổ nát vụn cốt ma thân thể. Đồng thời, những cái kia xương cốt có thể cao tốc tái sinh, khép lại tốc độ rất nhanh, trừ phi trực tiếp đem bom ném vào gia hỏa này trong miệng. Tiểu mập mạp lập tức lại lấy ra một cái lon coca tử ném ra bên ngoài nói, vậy liền ném vào trong mồm. Tiểu mập mạp ném ra kia lon coca tử là hướng lấy cốt ma trong miệng. Ném, đáng tiếc, hắn nghĩ quá đơn giản rồi. Nếu như dễ dàng như vậy, Diệp Sát sớm xử lý cốt ma rồi. Trong tay hắn cũng là có lửa đỏ bạo đạn. Quả nhiên, kia lon coca tử vừa rớt đến cốt ma trước mặt. Cốt ma bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu. một cây cùng người bò sát tương tự đỏ tươi đầu lưỡi liền phun ra. Đem nữa không trung lon coca tử cho một kích đâm xuyên. Ầm ầm, lon coca tử bị đâm xuyên, lập tức ở nữa không trung nổ ra hỏa đoàn. Tầng tầng khí lãng hướng về chung quanh đẩy ra, đem trong kho hàng không ít đạo cụ đều cho thổi bay rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.